Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44. Chương 43. Móc chấn 7. Emily cùng Hazen không chịu làm. Đại Dương cùng Lâm Tụng, Đồ An ba người lại nhìn chằm chằm phòng xe không bỏ. Hai bên cứ như vậy cầm cự được. Đồng dạng bị nước thánh rót một thân dung tranh lại là không vội. Chỉ tò mò ngửi chính mình trên người hương vị. Hứng thú ngẩng cao, Sở Văn Hải còn lại là hoảng sợ. Đã sớm không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo, thẳng đến Tom cùng Nico trở về, phi. Cái này phá địa phương, liền chỉ thỏ hoang đều nhìn không thấy, Tom trong tay nắm súng săn đi tuốt đàng trước mặt. Âm trầm một khuôn mặt, nhìn đến bên này Dương cung bạt kiếm không khí sau nhướng mày nói. Emily, làm sao vậy, Emily? Ra một chút vấn đề nhỏ. Tomasiu Tom cười lạnh. Vấn đề nhỏ, bọn họ ba người đây là muốn làm gì? Tập kích chúng ta đại mỹ nữ sao? Đại Dương quét Tom trong tay súng săn liếc mắt một cái. Thái độ phóng mềm xuống dưới. Đem sự tình tiền căn nói rõ ràng. Rồi sau đó nói, này quan hệ đến chúng ta tánh mạng vấn đề. Thực xin lỗi chúng ta hơi chút có vẻ nóng nảy một chút. Thỉnh lý giải, lý giải. Tom gật đầu, có thể à, các ngươi bốn cái có thể đi vào tẩy. Emily trợn tròn đôi mắt. Tom, Hazen nhỏ giọng nói, Tom, chúng ta là vì các ngươi hảo, không thể đại gia cùng nhau. Tom liếc hướng hắn, ta cũng là vì các ngươi hảo, nếu đều là bị kia cái gì thủy rót, một cái cùng hai cái không có gì khác biệt, nếu có thể rửa sạch sẽ tốt nhất, nhớ kỹ. Chúng ta là bằng hữu, Đồ An hưng phấn nói. Ngươi người này còn khá tốt nói chuyện. Cảm ơn Lạp Từ Từ. Ta tưởng ngươi nghĩ sai rồi cái gì, Tom vươn tay. Từ Đại Dương, Lâm Tụng, Sở Văn Hải cùng Dung Tranh bốn người trên người một đám chỉ qua đi. Các ngươi mấy cái có thể, nhưng là ngươi, không được hắn điểm Đồ An nói. Đại Dương cùng Lâm Tụng chưa nói cái gì. Dung Tranh như cũ ở quan sát chính mình cánh tay. Sở Văn Hải vui mừng khôn xiết, hận không thể đương trường nhảy dựng lên, bị bài xích Đồ An trừng mắt. Vì cái gì à, người đã phát bệnh, là bởi vì uống xong đi phát bệnh. Người cùng bọn họ không giống nhau. Trên người của ngươi tồn tại bệnh khuẩn có thể là 100%, siêu Tom nói. Giặt sạch cũng vô dụng, Đồ An khí ngực khó chịu. Không thể nề hà thừa nhận Tom lời này nói rất đúng. Hắn nói, không tẩy liền không tẩy. Đừng ai hiếm lạ các ngươi xe giống nhau, Nico hỏi. Các ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Thừa dịp hiện tại còn không có bị lây bệnh. Chạy nhanh tẩy rớt nó, Hazen lắc đầu. Xin lỗi, ta cùng Emily ý kiến là giống nhau. Này phụ cận nơi nào có hà? Chúng ta qua bên kia xúc rửa một chút là được, Nico. Các ngươi, hảo đi, nếu ngươi muốn đi, ta không ngăn cản, nhưng là Emily, ngươi xác định muốn cùng người này cùng đi bờ sông. Nói xong, còn đối Emily chớp chớp mắt, trêu đùa, phát sinh cái gì ta cũng mặc kệ. Emily hơi hơi đỏ mặt. Cười nói, vẫn là lo lắng nhiều một chút chính ngươi vấn đề đi. Nico buông tay, Tom gật đầu. Hà cũng đúng. Chúng ta đi săn thú thời điểm nhìn đến bên kia có con sông. Ta mang các ngươi đi, Đại Dương. Chúng ta đâu, Tom, chúng ta người không lên xe bờ sông. Các ngươi đương nhiên cũng phải đi. Có ý kiến sao? Đại Dương cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình cánh tay. Nhàn nhạt nói, không có, còn có thể có ý kiến gì đâu. Tẩy cùng không tẩy, đã không có khác biệt, Đại Dương đã có thể xác định. Tiếp xúc đồng dạng thuộc về bị lây bệnh phương thức chi nhất. Bởi vì hắn thấy được chính mình làn da xuất hiện màu đỏ điểm nhỏ. Chẳng sợ chỉ có một, hắn là đứng ở đằng trước người. Tuyệt đại đa số nước thánh, đều bắt chiếu vào Đại Dương trên người. Đại Dương xem xét chính mình cánh tay tốc độ thực mau. Nhưng cũng không có chạy thoát Dung Tranh nhìn chăm chú. Hắn đồng dạng loát khởi chính mình cánh tay nhìn thoáng qua. Trừ bỏ nguyên bản liền có bao lì xì bên ngoài, cũng không có nhìn đến cái gì, có lẽ là tiếp xúc nước thánh lượng thiếu. Cũng có lẽ là bởi vì cá nhân thể chất nguyên nhân. Tóm lại, Dung Tranh hiện tại cũng không có bị lây bệnh thượng dấu hiệu, đại dương giải quyết dứt khoát. Đi bờ sông đi tẩy không tẩy, cũng liền dư lại điểm tâm lý an ủi, Sở Văn Hải hơi có bất mãn. Hắn biết đại dương ba người là cùng nhau, lúc này không thể nói cái gì, liền tiến đến Dung Tranh bên người thấp giọng nói, "Uy, thật vất vả có thể lên xe sạch sẽ tẩy, bọn họ như thế nào lại thay đổi, nếu không, chúng ta lại cùng bọn họ thương thảo hạ." Dung Tranh, ta đi nơi nào đều được, ngươi không muốn có thể đi thương thảo, Sở Văn Hải câm miệng. Liền hắn một người, còn không được bị to một phát súng bắn chết. Hắn nhưng không nghĩ nhanh như vậy ra phó bản, sự tình liền như vậy định ra. Liền ở đoàn người sắp xuất phát thời điểm, Hách Khiết cùng Nam Vân đã trở lại, nhìn bọn họ phải rời khỏi, tiến lên dò hỏi, chờ biết tiền căn hậu quả sau. Hai vị này dung mạo xinh đẹp nữ hài liền lui về phía sau vài bước. Cùng Dung Tranh chờ hư hư thực thực được bệnh truyền nhiễm người kéo ra khoảng cách. Đặc biệt là đã phát bệnh Đồ An, càng là hận không thể kính nhi viễn chi, nhìn các nữ hài tránh như rắn rết bộ dáng. Đồ An trong lòng càng thêm nóng nảy, lại nhìn liếc mắt một cái cánh tay thượng đã dần dần hiện ra da tảng lớn sưng đỏ. Chỉ cảm thấy một hơi nghẹn ở ngực, ai làm hắn như vậy xui xẻo đâu, có thể oán ai, có thể là xem bọn họ đáng thương. Hách Khiết cùng Nam Vân không có nói trao đổi tin tức nói. Ngược lại là nói có thể cùng đi mấy người đi bờ sông. Các nàng tính toán làm quen một chút bản đồ, thuận tiện đem được đến tin tức báo cho bọn họ, Hách Khiết cùng Nam Vân đi tìm phía trước thành công. Đáp thượng lời nói, hơn nữa nói cho bọn họ nơi này an toàn tóc quan NPC. Biết được nàng tên gọi là Yula, ở cái này thị trấn ở gần 10 năm, kỳ thật trước kia cũng là cái người từ ngoài đến. Bất quá nàng vận khí tốt, lúc ấy nơi này người còn không có tín ngưỡng cái gì kỳ quái giáo phái. Càng sẽ không đối ngoại người tới có sâu như vậy địch ý. Tuy rằng như cũ không thích tiếp xúc bên ngoài thế giới, nhưng ít ra đối nàng thực thân thiện, sau lại Yula gả cho bản địa một người nam nhân. Nàng liền càng tốt dung nhập cái này thị trấn chung, đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tay gang. Từ cái này kỳ quái giáo phái đi vào nơi này sau, liền đã xảy ra một loạt việc lạ, thị trấn cư dân cũng bắt đầu trở nên cổ quái lên. Đem trong giáo đường người truyền giáo lời nói coi như chân ngôn. Mỗi ngày thần thần thao thao không biết ở nhắc mãi cái gì. Cho rằng thế giới này tuyệt đại đa số người đều là dơ bẩn. Đụng vào dơ bẩn người cũng sẽ trở nên dơ bẩn. Sau đó không bao giờ có thể đi vào thần minh điện phủ, liền trượng phu của nàng đều mỗi ngày nhắc. Mãi một ít nàng nghe không hiểu đồ vật, còn luôn là không thể hiểu được trách cứ nàng. Nếu không phải Yula sau lại cũng đi theo thờ phụng cái này giáo phái, còn cùng đi giáo đường cầu nguyện, sợ là một ngày nào đó, trượng phu sẽ bởi vì chịu đựng không được nàng dơ bẩn mà giết chết nàng, trở lên. Đó là gọi là Yula tóc quan nữ nhân cung cấp tin tức. Trừ lần đó ra, nàng còn nhắc tới giữa sườn núi thượng giá chữ thập viện điều dưỡng, cái kia viện điều dưỡng thật. Lâu trước kia liền ở nơi đó, nghe nói là một cái rất có tiền phú thương kiến tạo tư nhân viện điều dưỡng. Vì chữa khỏi hắn bị bệnh nhi tử, sau lại nhi tử bất hạnh qua đời, liền đem viện điều dưỡng qua tay bán đi, không biết bán cho ai. Hiện tại không ai biết nơi đó là làm cái gì dùng. Xưng hô nó vì giá chữ thập viện điều dưỡng vẫn là bởi vì trên cửa treo một cái giá chữ thập. Cùng với từ trước là làm an dưỡng dùng địa phương, Nam Vân đem Yula báo cho tin tức thuật lại. Nói, Hách Khiết tiếp tục bổ sung nói. Sau đó liền ở 2 tháng trước, cũng chính là năm nay 3 tháng đế, viện điều dưỡng đột nhiên nổi lên một hồi lửa lớn. Đem bên trong người cùng đồ vật thiêu tinh quang, vì thế còn thượng vài ngày tin tức, đã tới vài tên phóng viên, Emily mấy người bởi vì tò mò liền ở bên nghe. Chờ đến Hách Khiết nói lên phóng viên cùng giá chữ thập viện điều dưỡng xong việc. Nàng thực khiếp sợ hỏi, các ngươi không phải bởi vì nhìn báo chí đưa tin tới sao? Dung Tranh, nghe nói qua một chút, biết đến không nhiều lắm mơ siêu các ngươi phía trước nói báo chí thượng kia sự kiện. Chính là chỉ giá chữ thập viện điều dưỡng bị thiêu hủy tin tức. Sở Văn Hải trợn tròn đôi mắt nhìn về phía Dung Tranh, Ha Dần. Không sai, chúng ta nhận thức người nhiều một chút, biết đến tin tức so các ngươi càng nhiều. Các ngươi không biết viện điều dưỡng bị ai tiếp nhận, chúng ta chính là rõ ràng. Raphael chế dược công ty, các ngươi biết không, Dung Tranh, rất có danh cái kia. Đi tuốt đàng trước mặt Tom đem súng săn khiêng ở trên vai. Không sai, thế giới này lớn nhất lại nhất quyền uy chế dược công ty. Tiếp thu cái kia viện điều dưỡng nghe nói là vì nghiên cứu phát minh tân dược Dung Tranh. Chỉ là như vậy, Ha Dần, nguyên bản chỉ là như vậy. Nhưng là trước 2 tháng, không phải một phen cây đốt viện điều dưỡng thiêu sao. Vừa vặn có cái phóng viên đi ngang qua thị trấn ở nơi này. Liền đi giữa sườn núi thượng chụp ảnh chụp. Sau đó, chụp tới rồi cái này, Ha Dần thần bí hề hề từ chính mình tùy thân mang trong bao lấy ra một chương. Báo chí, mở ra đưa cho Dung Tranh xem mơ siêu Dung Tranh tiếp nhận tới ngắm liếc mắt một cái. Đại dương đám người cũng thấu tiến lên đây. Đại gia cứ như vậy nghỉ chân quan khán. Liền thực lo lắng có thể hay không bị lây bệnh hách khiết cùng Nam Vân đều nhịn không được đi phía. Trước xê dịch, duỗi trường cổ đi nhìn, đó là một chương hắc bạch ảnh chụp. Giống tàu có chút thấp, ảnh chụp nội dung mơ hồ không rõ, nhưng là lại có thể xem tới được một chương bị đốt trọi thí nghiệm đài. Cùng với trên đài người nào đó hình đồ vật, người nọ hình đồ vật bị màu đen băng dán quấn quanh ở thí nghiệm trên đài. Chạy thoát không khai, nhưng là đôi tay lại cao cao nâng lên, miệng đại trương. Tựa ở thiêu chết trước như cũ liều mạng dẫy giụa, muốn cầu được một tia sinh cơ. Đáng tiếc, hắn không có tránh được này kiếp. Dung Tranh nhăn lại mi nói. Bọn họ làm trái pháp luật thực nghiệm trên cơ thể người. Ngoặc kép, Bạch Nhạc Thủy từ giáo đường rời đi sau, liền thẳng đến chính mình phòng nhỏ. Đóng lại cửa phòng còn không có thở phào nhẹ nhõm đi cao hứng chính mình rốt cuộc làm một phiếu đại. Liền nhìn thấy trên bàn phóng một chương tờ giấy, chính mình phòng vào người, Bạch Nhạc Thủy trước. Tiên cảnh giác quan sát bốn phía, phòng không lớn, không có nhiều ít có thể trốn tránh địa phương, kiểm tra một lần sau xác nhận trong phòng cũng không có người trốn tránh. Bạch Nhạc Thủy lúc này mới lăn xe lăn bánh xe đi vào trước bàn. Cầm lấy kia tờ giấy, giấy là tùy tiện từ địa phương nào xé xuống tới một khối. Dùng màu đen than củi bút viết siêu siêu vẹo vẹo một hàng tự. Đệ nhị giai đoạn, nhanh đi viện điều dưỡng, là khoản chỉ có một tên. An, Bạch Nhạc Thủy nghiêng đầu. Hắn đây là có thể đổi bản đồ ý tứ sao? Hồi tưởng một chút xếp hàng dùng thánh. Độc, Thủy lau mặt thị trấn cư dân. Bạch Nhạc Thủy tỏ vẻ. Không tồi, đổi bản đồ đúng là thời điểm mơ siêu hoán nhưng không nghĩ lưu tại tràn đầy bị bệnh NPC thị trấn. Ai biết một ngày sau nơi này sẽ biến thành cái dạng gì, không? Có lẽ chỉ cần nửa ngày thời gian, thị trấn liền sẽ trở thành một cái tràn đầy dịch bệnh thị trấn, tác giả có lời muốn nói. Bạch Nhạc Thủy, ta quả nhiên là vai ác. Hết chương.